Chương 692, Thiến Giai. Zombie vương QNZ không biết mình muốn tìm cái gì, nó chỉ là dựa vào loại kia khó mà ngôn dụ cảm giác một đi thẳng về phía trước. Điện thoại bưng tại liên tiếp xông qua mấy đạo đại môn về sau, nó nhất sau tiến nhập một gian khá lớn phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đại bộ phận đồ vật còn duy trì nguyên dạng, trên bàn còn đặt vào không ít tiến hành đến một nửa bán thành phẩm, không ít thủy tinh dụng cụ bên trong thịnh phóng lấy nhan sắc khác nhau bán thành phẩm. Zombie vương nhìn chung quanh một lần, cuối cùng đường kính hướng phía cất đặt tại cửa sổ cái khác một chương bàn thí nghiệm đi đến, trên bàn bày đặt một hộp thủy tinh ống nghiệm. Zombie vương rối ra tái nhợt tay khô héo, còn không đợi nó đụng chạm lấy đồ trên bàn, một đạo thủy nhận đột nhiên xuất hiện. Thủy nhận mục tiêu cũng không phải là zombie vương, mà là bàn thí nghiệm bên trên cái kia hộp ống nghiệm. Tại zombie tiếp xúc đến trước đó, trong suốt thủy tinh ống nghiệm đã chia 5 x 7, không biết tên chất lỏng vẩy ra mà ra. Zombie vương đại kinh, nó mánh xoay người, nhìn chằm chằm không biết lu cờ na ho ra hiện tại phòng thí nghiệm cổng ôn dao. Ôn dao hiện tại QNZ rất khó chịu, một đi ngang qua đến, các loại đồ vật đều bị phá hư, trong đó liền bao quát nàng phòng thí nghiệm cũng không biết nàng cái kia hai cái trợ thủ có hay không đem tư liệu cất kỹ. Bây giờ thấy kẻ cầm đầu, ôn dao tự nhiên là không nói hai lời trực tiếp liền động thủ. Nàng không biết dòm bị vương muốn cái gì, nhưng là đồ vật trong này mặc kệ cái gì nàng cũng sẽ không làm cho đối phương nắm bắt tới tay kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Ôn dao nhanh nhẹn né tránh bay về phía nàng một cái lôi cầu, vung tay thả ra mấy đạo thủy nhận. Phòng thí nghiệm không gian quá nhỏ, cũng không tiện chiến đấu, đặc biệt là đối với ôn dao tới nói, lôi hệ công kích cũng không tốt tránh né. Toàn bộ phòng thí nghiệm đã bị làm đến một mảnh hỗn độn, không chỉ có đổ sụp một mặt tường, trần nhà QNZ mất một nửa, nguyên bản phòng ngừa dược tề càng là toàn bộ bị ôn dao có ý thức phá hư hết. Có vòng phòng hộ nơi tay, ôn dao ngược lại là dựa vào nó ngăn cản nhiều lần công kích, lại thêm nho nhỏ ở một bên quấy rối, ôn dao còn thư A cơ lợi dụng tinh thần lực công kích cho đối phương một chút. Chỉ tiếc cái này dòm bị vương tinh thần lực cũng không yếu, con nó miễn cưỡng chặt lại. Mấy cái vừa đi vừa về về sau, dòm bị vương tựa hồ cũng cảm thấy dạng này rằng con nữa không được. Nó thâm trầm nhìn ôn dao một chút, sau đó một đạo lôi quang hiện lên, đối phương biến mất ở trước mặt mình. Ôn dao mím môi một cái, cảm thấy có chút buồn bực. Sẽ lôi thiểm không tầm thường, ai nhìn trước mắt đã không có một chỗ hoàn chỉnh viện nghiên cứu. Ôn dao cu nở dê mặc kệ, dù sao đã dạng này, không ở chỗ lại xấu một điểm để nho nhỏ khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, bạo lực phá đi phòng thí nghiệm tường, thẳng tiếp đi ra. Viện nghiên cứu bên ngoài thu được chủ nhân tin tức đại hoàng sớm đã chờ đã lâu, chờ nó chờ ôn dao lên không, ôn dao đã đặt ở tinh thần lực bắt đầu tìm kiếm giỏm bị vương vị trí. Thích Vân trùng hợp mang theo một số người chạy tới viện nghiên cứu bên ngoài, hắn nhìn thấy giữa không trung ôn dao, hỏi, hiện tại là cái tình huống như thế nào, con kia giỏm bị vương đầu không rõ ràng. Trung quanh chiến sĩ lắc đầu, bọn họ ở bên ngoài cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Bất quá thấy được cái kia sập một phần nhỏ tường, nghĩ để chiến đấu QNZ rất kịch liệt đi. Mà lúc này, ôn dao đã nhìn đến dòm bị vương thân ảnh, thế mà trực tiếp hướng viện nghiên cứu ngọn nguồn tầng tiếp theo đi. Ngọn nguồn tầng tiếp theo trừ phòng điều khiển cùng phòng thí nghiệm, còn có một cái phòng chứa đồ bên trong ướp lạnh một chu tờ nghiên cứu phát minh bên trong dược tề. Giao giao không đợi ôn dao đi tìm con kia dòm bị vương, Thích Vân thanh em ẩn ẩn từ phía sau truyền đến. Mặc dù ôn dao vội vã đi tìm đối phương, nhưng là nghe được đối phương trong giọng nói vội vàng, nàng vẫn là để đại hoàng quá khứ. Thế nào Thích Vân không có để ý tiểu cô nương mơ hồ hơi không kiên nhẫn giọng điệu, mà là cực nhanh nói ra bọn họ chi trước quan sát con kia giỏm bị vương đạt được một chút tin tức. Con kia lôi hệ giỏm bị đại khái cách mỗi 12-13 phút có thế thuấn di một lần, thuấn di khoảng cách xa nhất hẳn là có khoảng 5-600 mét, đẳng cấp rất cao. Đê giai dị năng giả ở trong tay nó nhịn không được mấy chiêu. Thích Vân không biết đối phương năng lực, tưởng rằng cùng loại thuấn di không gian dị năng, hắn giọng điệu mang theo lo lắng, công kích phương thức liền không nói, nhất nếu là cái này thuấn di kha la phiền toái, không chỉ có khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có thế chạy trốn, cũng may có thời gian khoảng cách hạn chế. Ôn dao nghĩ đến ngược lại là quả nhiên thực lực đối phương có tăng tiến, trước đó gặp được thời điểm, thời gian khoảng cách cũng không có ngắn như vậy. Khoảng cách QNZ không có dài như vậy. Hạ quyết tâm lần này nhất định phải đem đối với phương giải quyết, ôn dao đang muốn đi, lại nghe Thích Vân nói ra, giao giao, viện nghiên cứu bên trong không tốt đánh, ngươi nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đưa nó dẫn tới căn cứ Húc Dương quảng trường, ta ở nơi đó đã làm một ý tờ chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị trong thơ y gian ngà nờ nói không rõ, ngươi đưa nó dẫn đi liền tốt. Ôn Dao gật gật đầu, nàng trước mắt cu nở dê không xác định có thể hay không kéo đến cửu hận giá trị, cái này dòm bị rõ ràng rất so trước đó lại thông minh một chút, lần này xem ra đến có chuẩn bị, mục tiêu minh xác, liền sợ nó cầm vật mình muốn liền chạy, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó lớn như vậy cái địa cầu có thế không dễ tìm, việc này không nên chậm trễ. Ôn Dao dùng thời gian nhanh nhất lần nữa tiến vào viện nghiên cứu, chờ dưới đất một tầng tìm tơ ý dòm bị vương, đối phương đã thật vất vả vừa phòng chứa đồ đại môn nổ nát. Dòm bị vương cũng không giống như hạ y thì huyên có thể không nhìn các loại chướng ngại thuấn gì, lôi thiểm cùng loại tốc độ dị năng, cũng không thể trực tiếp vượt qua không gian. Bởi vậy đối mặt nặng nề kim loại phòng chứa đồ đại môn, nó cũng chỉ có thể dùng bạo lực nhất phương pháp phá cửa. Mắt nhìn đối phương đã chuốt xuống một bình không biết tên chất lỏng, Ôn Dao cũng không chiếu cố được quá nhiều, trực tiếp gọi nho nhỏ đèm trọn chứa đựng thất làm cho đông lại hàn ý tứ tán, nhiệt độ chợt hạ, từng dãy trong suốt thủy tinh sắp xếp gọn dược tề trực tiếp toàn bộ bị đông cứng thành khối băng, mà còn chưa kịp phản ứng dòm bị vương chân đồng dạng bị đông lại, mà lại nhỏ vụn hàn băng còn không ngừng lan tràn, ý đồ đem dòm bị vương đồng dạng đông cứng. Hiển nhiên cái này dòm bị vương cũng không có dễ dàng như vậy bị nho nhỏ đông cứng, nó gầm thét một tiếng, dùng sức vừa gãy, tầng băng vỡ vụn, điện quang bắn ra bốn phía. Bị đông lại tầng băng tại lôi điện công kích đến bắt đầu chia 5 xẻ 7, vang một tiếng, toàn bộ phòng chứa đồ trên mặt đất tất cả đều là bị lôi điện đánh nát khối băng, cơ bản tìm không thấy một khối tốt, cái kia dược tề tự nhiên cũng là hủy sạch. Thấy cảnh này, Ôn Dao cũng là khó được ngậm một chút. Thua thiệt lớn, tổn thất này quá lớn, dòm bị vương cũng là sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Nó cúi đầu nhìn một chút dưới lòng bàn chân vụ băng, nhìn về phía Ôn Dao con mắt âm trầm làm người ta sợ hãi. Đều là người này trước đó hại nó kém chút chết mất, lần này lại hủy hoại nó muốn đồ vật, nó nhất định phải giết nàng. Ôn Dao chú ý tới, dòm bị con ngươi không biết lu cờ na ho trở nên tinh hồng, nguyên bản đại lượng tròng trắng mắt cu nở dê càng ngày càng ít, cùng lúc đó, nó khí thế trên người, đang lấy tốc độ khủng khiếp bay vụt. Một cỗ bảng bạc uy áp hướng Ôn Dao nhào tới trước mặt cái này dòm bị vương tại tiến giai cổn vợ ở, lạc mại chèn.